Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, cứu vớt trung nhẫn Noharajin. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiết Nam cùng nhanh chảm tại ngày thứ hai lên đường không bao lâu. Liền xé toang, thậm chí, Fenki còn chưa kịp động thủ. Mặc dù đầu người nhưng vẫn bị người chết ý chí tính tại Fenyuki trên đầu. Nhưng là Fenyuki lại một điểm cảm giác hưng phấn đều không có. Dù sao, so với hắn dự liệu bên trong kết quả, quá sớm chút, đương nhiên, nơi này nói quá sớm cũng không phải là nói hai cái luân hồi giả chết sớm. Mà là nói Noharajin bị bắt cóc quá sớm. Đúng vậy, Noharajin chính là phụ trách truyền lại tình báo ninja. Fenifki chuyên môn đem cái này tương đối an toàn nhiệm vụ giao cho nàng. Chính là vì để nàng rời xa tiền tuyến chiến trường. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Fenifki bị Namikaze Minato mị hoặc cho nên bảo hộ đệ tử của hắn. Vẻn vẹn chỉ là ra ngoài hố luân hồi giả cân nhắc mà thôi. Chỉ là làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là Noharajin vừa mới xuất phát còn không có một cái giờ. Người liền để vụ nhẫn thôn buộc đi. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là tuyệt làm chuyện tốt. Này sao lại thế này? Vì cái gì ninja làng sương mù sẽ có người xuất hiện tại chúng ta phía sau? Hơn nữa Noharajin mới xuất phát không đến một cái giờ liền tao ngộ tính nhắm vào đả kích. Các ngươi có cái gì muốn nói sao? Chỉ huy trong lều vải, Hizashi hóa thân phẫn nộ gõ cái bàn, mà trước mặt hắn là bao quát Uchiha Fugaku, Hatake Kakashi chờ tất cả tham dự lần chiến đấu này thượng nhẫn. Noharajin chỉ là cái bình dân trung nhẫn mà thôi, bị trói đi cũng không có cái gì cơ mật tình báo có thể tiết lộ. Dù là nàng là Namikaze Minato đệ tử, cũng không cần thiết đại động can qua như vậy a. Nói lời này chính là một cái Uchiha nhất tộc thành viên. Từ Fugaku thái độ đến xem, tựa hồ vẫn là cái thực quyền đảng. Bất quá mặc dù hắn lời nói này khó nghe, nhưng cũng xem như đúng trọng tâm. Chí ít Kakashi hiện tại tay đều túa ra máu, cũng không có phản bác một câu. Dù sao, ninja cũng chỉ là công cụ mà thôi. Đừng nói đệ tứ trước còn không phải đệ tứ, liền xem như cũng không có tư cách cho hắn đệ tử mặc lên cái gì quần sáng. Chi tiêu cùng ích lợi kém xa lời nói, bị đoạt đi công cụ cũng không có tất yếu cướp về. Vấn đề không ở trên tình báo, mấu chốt là nhân viên tình báo động tĩnh tin tức là thế nào tiết lộ ra ngoài. Hizashi hóa thân tại Fenyuki điều khiển dưới thở dài. Sau đó do dự một chút nói, Uchiha Fugaku, Uchiha Shusuko, Hatake Kakashi, Maito Jai lưu lại, những người khác ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thượng nhẫn nhóm hai mặt nhìn nhau. Hizashi lưu lại ba người này rất có đại biểu tính. Fugaku đại biểu Uchiha, Kakashi đại biểu Hokage phe phái, mà Maito Jai thì là bình dân ninja. Cái này cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là Sasuko đâu? Chẳng lẽ là nàng nhận lấy cái kia một bọn không biết từ chỗ nào tới huyết kế ninja? Bất quá phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy mới là trên chiến trường phải làm. Không đến một phút đồng hồ, hơn 10 người thượng nhẫn liền chậm rãi thối lui ra khỏi lều vải. Gặp phong lều vải chỉ còn lại chính mình ở bên trong 4 người. Hizashi hóa thân cuối cùng thở phào một cái nói, có chuyện thuộc về giữ bí mật điều lệ, bất quá ta cảm thấy cái này cùng Noharajin bị trói đi có quan hệ. Cho nên tạm thời nói một chút, chuyện này mọi người nghe coi như xong, tuyệt đối không thể tiết lộ, tổng chỉ huy nói là được. Fugaku trên mặt không có gì thay đổi, trong lòng cũng là rất gấp gáp. Uchiha nhất tộc cùng Konoha vòng luẩn quẩn ở giữa ngăn cách quá rộng. Thậm chí rất nhiều cơ mật tình báo đều chỉ có thể dựa vào gián điệp hành vi đến thu hoạch. Cái này khiến hắn đối với Hizashi có chút envy. Noharajin cũng không phải là cái gì bình dân ninja. Nàng có Senju nhất tộc huyết thống, mặc dù rất mỏng manh, nhưng là đúng là Senju nhất tộc. Fenifki lời nói giống như kinh lôi. Không chỉ là Fugaku, Kakashi cùng Sasuke cũng bị lôi cái thông thấu. Noharajin có Senju huyết mạch, chuyện này không phải ai nói cho, mà là chính hắn phát hiện. Trên thực tế hắn tại Konoha trong bệnh viện trộn lẫn lâu như vậy, trên cơ bản có danh tiếng ninja đều bị hắn hái qua máu. Sau đó, hắn mới phát hiện một cái kiếp trước bí ẩn chưa có lời đáp. Senju đi đâu? Có người nói là bởi vì phe phái đấu tranh đều chết sạch. Có người nói là rời khỏi trước đài ẩn cư. Bất quá căn cứ đối với Konoha các ninja huyết mạch phân tích, hắn mới phát hiện Senju nguyên lai là tản vào dân gian, cùng Uchiha, Hyuga các gia tộc như cũ giữ lại trong tộc thông hôn hành vi khác biệt. Senju gia tộc lựa chọn dung nhập dân gian, thậm chí có khả năng từ bỏ dòng họ. Cái này cũng vừa vặn phù hợp Senju Hashirama nhất quán chủ trương. Chẳng qua ninja lực lượng bắt nguồn từ Osusuki Kaguya, huyết thống càng là pha loãng, lực lượng liền sẽ càng phát ra suy yếu. Lúc này mới đưa đến Senju nhất tộc chẳng khác người thường kết quả. Cái này cũng rất tốt, giải thích vô luận là nguyên tắc vẫn là công thức trong sách, Sunet cùng Nawaki đều không có dòng họ vấn đề. Thế nhưng là liền xem như Senju, cũng chỉ là chi nhánh mà thôi à. Konoha có mỏng manh Senju huyết mạch ninja không có 1000 cũng có 800. Cho dù là năm đó dòng chính Fugaku chặn đến là thôi, cũng không có đem tên Nawaki nói ra. Nhưng là Fenyuki cũng minh bạch hắn ý tứ. Đối với cái này, Fenyuki chỉ là lắc đầu. Senju không trọng yếu, huyết mạch mới trọng yếu. Người khả năng không biết, nàng đã từng cũng là cửu vĩ Jinchuriki người dự bị. Làm sao? Fugaku lần này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Jinchuriki loại vật này cũng không phải tùy tiện tìm người liền có thể nên được. Khổng lồ chakra, ưu tú tố chất thân thể, còn có thể chống cự vĩ thú ăn mòn tế bào hoạt tính. Không có những thứ này, dù là đem vĩ thú phong ấn tại trong cơ thể, cũng biết trong khoảng thời gian ngắn bạo tẩu, từ đó bị vĩ thú thôn phệ. Ninja làng cát hai cái từ thuẫn huyết kế ninja liên tiếp sinh ba thai, cũng mới có một cái có thể trở thành vĩ thú Jinchuriki. Cái này đủ để thấy loại này thể chế khó được. Ý của ngươi là ninja làng sương mù dự định chế tạo Jinchuriki? Fugaku sắc mặt có chút xanh. Nếu như là lời nói, Noharajin tầm quan trọng đúng là rất lớn. Nếu như là chế tạo Jinchuriki lời nói thì cũng thôi đi. Dù sao Noharajin đến cùng là chúng ta Konoha người, liền sợ bọn hắn cầm vĩ thú xem như duy nhất một lần. Vật dụng, chỉ cần thô thiển phong ấn một chút, đưa đến hỏa quốc mở ra phong ấn, Noharajin liền sẽ trực tiếp bị bạo tẩu vĩ thú thôn phệ. Cho dù là yếu hơn nữa vĩ thú, không có một đám thượng nhẫn cũng là kiềm chế không ngừng. Phải biết, trước mắt tam vĩ cùng lục vĩ đều là không có Jinchuriki trạng thái. Nếu như có thể xé mở hòa quốc phòng tuyến lời nói, dù là có khả năng đánh rơi một cái vĩ thú, đối với ninja làng sương mù tới nói cần phải rất tính ra mới đúng. Trên thực tế, ta lo lắng hơn bọn hắn từ quốc gia khác con đường. Đem ngụy trang tốt Noharajin đưa vào Konoha, hậu quả như vậy ta không nói mọi người cũng hẳn là minh bạch đi. Xem ra Noharajin đoạt lại là nhất định. Fugaku khí có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có chút hưng phấn nói đến, nếu như có thể thuận tiện cướp được một cái vĩ thú lời nói, lấy Sasuke Mangekyo tới nói, muốn khống chế thật sự là quá đơn giản. Đây quả thực là trời cao ban cho Uchiha nhất tộc cơ hội a. Ta đi. Một mực duy trì trầm mặc, Kakashi cuối cùng mở miệng. Hắn duy nhất lộ ra cái kia trong mắt tràn đầy kiên định. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hisashi hóa thân có chút bất đắc dĩ nói. Noharajin can hệ trọng đại. Nếu như ta không có bị thương, chuyện này để ta tới là thích hợp nhất. Bất quá bây giờ, liền chỉ có thể giao cho ngươi. Ngươi một hồi đi tìm ít nhân thủ, sau đó bí mật lên đường đi. Nếu như chuyện không thể làm, ngươi biết làm thế nào? Làm thế nào? Kakashi đương nhiên biết. Dù là hắn lại thế nào không nghĩ cân nhắc, lúc này cũng phải đi nghĩ. Nếu quả như thật không cách nào cứu trở về Jin, vậy liền chỉ có thể ở nàng đến Hỏa Quốc quốc thổ trước đó giết chết nàng. Không, sẽ không. Ta nhất định có thể đem Jin cứu trở về. Ngay tại Kakashi ở trong lòng đứng thẳng flex thời điểm, trầm mặc một lát, Fugaku bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng hết sức chăm chú ánh mắt nhìn xem Hisashi hóa thân mở miệng nói. Tổng chỉ huy, ta đề nghị để Sasuke cũng tham dự hành động lần này. Cáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.